tối cường mạnh nhất anh hùng. Chương 3, 3 năm khổ tu. Góc truyện audio.com. Trái đất năm 2019. Việt Nam, một trong những nơi ít thiệt hại nhất. Nơi đây tổn hại chủ yếu ở miền Nam. Rất ít người tử vong. Chủ yếu do quái vật cấp tạo thành nhưng đều bị anh hùng cho xử lý. Nói đi nói lại, anh hùng tuyệt vời nhất. Chỉ có trở thành anh hùng, có sức mạnh trong tay thì mới được danh tiếng, quyền lực, tiền tài, kể cả phụ nữ. Thấm thoát năm 2017 đã qua 3 năm. Nói nhanh cũng không nhanh, nói chậm cũng không chậm. Tại miền Bắc Việt Nam, thành phố Hà Nội, sáng sớm, như mọi khi có một đoàn người tập thể dục nhưng hôm nay thì khác. Một phố đi bộ nào đó vẫn còn đang chạy bộ trong khi tất cả mọi người đang đông đủ tại sân bay chuẩn bị sang Nhật. Đây là ngày cuối cùng Hàn Lập tập luyện trong 3 năm tập luyện. Sau cái ngày hắn trùng sinh lại, hắn đã lập kế hoạch tập luyện trong 3 năm. Đầu tiên lấy tiền dành dụm và tiền đi làm thêm để sinh sống đầy đủ, kết hợp chế độ tập gym chuẩn xác giúp hắn có thân hình săn chắc. 6 múi bụng ngực nở vòng cung. Nhìn qua cũng khá tuấn tú. Hàn Lập là thằng thất nghiệp, còn chưa có công ăn việc làm chính chắn nhưng ít nhất còn có thể đi làm thêm. Kiếm tiền nuôi sống, trong 3 năm cũng nhiều lần giúp đỡ cửa hàng giết quái vật và zombie nên được chủ cửa hàng cho Hàn Lập là trường hợp đặc biệt miễn phí tập gym. Vì thế số tiền dành dụm không ít, đủ để Hàn Lập đi máy bay sang Nhật. Kiếp trước sang được Nhật đều nhờ may mắn một người nào đó cầm vé máy bay xui xẻo bị zombie cắn. Để vé bay vào trong tay hắn, mà Hàn Lập đánh được quái vật khỏi cửa hàng tập gym là việc tốt. Nhưng lúc đó, trong 3 năm hắn giết được quái vật, sự việc cũng kỳ lạ. Nếu nói 3 năm mới làm Hàn Lập đủ mạnh để đánh giết quái vật với kế hoạch tập luyện của hắn thì trong 3 năm lúc vẫn đang tập luyện hắn không thể đánh giết được quái vật. Chuyện này phải kể từ khi hắn giúp đỡ một ông lão thần bí. Lúc đó ông lão đang ăn xin, Hàn Lập thấy khổ thương cho ổng liền cho ông lão đó tiền. Ông lão cảm tạ Hàn Lập và đưa cho hắn một miếng thịt của con sói. Hàn Lập về đến nhà mãi mới dám ăn. Hắn vừa luộc thịt vừa nghe bài dân chơi nghe phát biết ngay nhạc gì. Đê, từ sau cái lúc ăn thịt sói đó, Hàn Lập cảm thấy toàn giác quan của mình như tiến hóa lên một tầng thứ khác. Hắn ít đói, mắt tinh tai thính trí tuệ thông minh đôi chút, nhưng đối với Hàn Lập thì vẫn là thằng ngáo ngơ. Lúc luyện tập hiệu quả tăng lên nhiều, không thể không nói hiện tại sức mạnh của Hàn Lập đánh bại được quái vật cấp độ quỷ đều nhờ tới các bài luyện tập hắn bắt chước trong One Pan. Man thằng Saitaman, ai chưa xem nên xem, chủ yếu là nhờ năng lực thiên phú luyện tập của Hàn Lập. Hắn cũng đoán mình có được năng lực của sói, mặc dù không biết chúng bắt nguồn từ đâu, Hàn Lập mặc kệ chuyện đó không để ý, nói tới. Thế giới này cấp độ thảm họa được chia thành cấp bậc lần lượt từ yếu đến mạnh. Sói, hổ, quỷ, rồng, thần, phân loại của zombie chia làm cấp 1 đến 110. Cấp 11 đến 20 là nhất giai, cấp 21 đến 30 là nhị giai, cấp 31 đến 41 là tam giai. Cứ thế suy ra đến cấp 101, 110 là 10 giai. Cấp độ cuối zombie, thực tế con người chưa từng gặp qua thảm họa cấp rồng chứ còn chưa nói tới cấp độ thần. Zombie thì không cần nói tới. Trong vòng 3 năm, hằng ngày chạy bộ, làm các bài thể dục, hít đất, kết hợp những năng lực sói của hắn như chạy nhanh thần tốc, phản ứng siêu nhanh, các giác quan siêu mạnh, sức mạnh bá đạo, thôi miên và khả năng tăng cường hiệu quả luyện tập làm trình độ của Hàn Lập lúc này có thể miễn cưỡng đánh thắng quái vật cấp quỷ. Yếu tố làm nên sức mạnh của hắn là sức mạnh, tốc độ, và giác quan, bao gồm tốc độ phản ứng. Thôi miên cũng được tính là sức mạnh nhưng chỉ dùng được với cùng hoặc thấp hơn cấp bậc. Mỗi khi dùng thôi miên thì hắn lại tiêu hao nhiều thể lực. Có lần mới phát hiện năng lực, hắn cứ sử dụng theo bản năng. Kết quả là hắn ngất đi, giờ thì Hàn Lập sử dụng hết thể lực có thể thôi miên cả ngày nhưng sẽ không ngất. Thôi miên những cấp bậc càng cao so với Hàn Lập thì mất thể lực càng nhiều. Không biết có thể tiến hóa mắt không nhưng đây chỉ là suy đoán của Hàn Lập. nếu tiến hóa thì quả bá con nhà mẹ đạo. Zombie thì Hàn Lập đánh được cao nhất đẳng cấp ngũ giai. Một việc kỳ lạ nữa là một lần bị zombie cắn hắn không cảm thấy đau cũng chưa từng biến thành chúng. Phải nói từ lúc luyện tập đến nay, hắn chưa một lần biết đau hay bị ốm, bị thương, chưa đói khát và thấy mệt. Mệt thì giờ Hàn Lập ít khi thấy mệt, khái niệm này gần như bất con nhà nó tử. Dù cho mạnh nhưng đầu óc hắn hơi ngu, nhiều lần đánh quái vật bảo vệ mọi người mà Hàn Lập đánh tan các kiến trúc xung quanh. Đánh không ít quái vật mà đều bị chủ phòng gym lấy xác quái vật báo cho nhà nước được nhận thưởng. Kết quả mọi người đều gọi chủ phòng gym là anh hùng gym. 3 năm khổ tu để Hàn Lập có sức mạnh khủng so với suy nghĩ lúc cũ. Hàn Lập vừa mạnh mẽ, vừa tuấn tú, đầu óc thì cực độ bá đạo. Với trình độ này hắn đủ kiếm sống và tập tành làm anh hùng. Cách chương.